tối cường thần thoại đế hoàng, chương 901, truyền thừa cơ gia, góc truyện audio.com. Làm sao, Cờ Như Ý, ngươi không dám sao? Tên hùng chủ thần bí này nhe răng cười nói, một thân cẩm phục huyết văn màu đen, tóc dài hơi bạc phiêu động trên đầu, mặt mũi tràn đầy vết sẹo cùng vết bỏng, khiến cho hắn nhìn cực kỳ kinh dị. Đối mặt với lời khiêu khích của hắn, Cờ Như Ý sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi vô cùng. Kẻ xấu phương nào cũng dám khiêu chiến cơ gia chúng ta. Cờ Như Ý vỗ bàn đứng lên, có Tần Quân tại, hắn ai cũng không sợ. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền thả người vọt vào trong trận, cũng không có mang theo trưởng lão cơ gia, bởi vì mình hắn là đủ. Người kia thật giống như là Quách Khôi xếp thứ 87 trên hùng chủ bảng, nghe nói trong cơ thể hắn có một nửa huyết mạch kỳ loại. Quách Khôi danh khí không lớn a. Tại các vực phía đông, Quách Khôi vẫn là có uy vọng không nhỏ, nhưng hắn làm người trầm ổn nội liễm, vì sao lúc này lại ngông cuồng như thế? Cái này có gì la cuồng, liền ngay cả yêu hoàng đê điều cũng dám khiêu chiến đại đế a. Giờ phút này thế nhưng là giây phút thời đại mới cũ giao thoa, những hùng chủ ẩn tàng phong mang kia lúc này đều không còn giữ lại chút nào. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, Cờ Như Ý danh khí cực lớn, chính là đệ nhất thế gia, nếu như bị đánh bại, vậy liền có ý tứ. Huống chi Tần Quân cùng cơ gia còn có quan hệ không rõ ràng. Không ít sinh linh đều đang lặng lẽ chú ý biểu lộ của Tần Quân, phát hiện hắn cũng đang nhìn Quách Khôi, trong lúc nhất thời các sinh linh cũng bắt đầu vì Quách Khôi mặc niệm. Quá mức cuồng vọng cuối cùng sẽ tự tìm đường chết, trước hết giết ngươi, lại diệt cơ gia của ngươi. Quách Khôi nhe răng cười nói, đang khi nói chuyện hai tay liền toát ra pháp lực màu đen cấp tốc ngưng tụ thành hai thanh hắc kiếm, chân phải giẫm một cái tiếng nổ mạnh vang lên, ngay sau đó thân hình hắn liền như quỷ mị hướng Cờ Như Ý phóng đi. Cờ Như Ý khinh thường cười một tiếng, hai tay nâng lên, bốn đạo đại đạo sinh thiên luân màu xanh biếc liền xuất hiện quanh thân hắn, riêng phần mình cao tốc xoay tròn, vù vù xé gió. Tần Quân hơi khiêu mi, không nghĩ đại đạo sinh thiên luân của Cờ Như Ý đã luyện đến tầng thứ tư. Đại đạo sinh thiên luân có thể công có thể thủ cực kỳ cao thâm, mỗi một tầng cảnh giới đột phá, đều có thể ngưng tụ ra thêm một đạo đại đạo sinh thiên luân, hết thảy có 9 tầng. Cờ Vĩnh Sinh, ngươi chỉ đem đại đạo sinh thiên luân truyền xuống thôi sao? Tần Quân ở trong lòng hiếu kỳ hỏi, đại chu thiên trường tại mặt tấn công vô cùng hữu hiệu, mà đại đạo sinh thiên luân càng nhiều hiệu quả hơn chính là phòng ngự. Cờ Như Ý vừa ra tay đầu tiên là đại đạo sinh thiên luân, mà không phải là đại chu thiên trường, để Tần Quân không khỏi hoài nghi cơ gia bọn hắn đến cùng có đại chu thiên trường hay không. Ta xác thực có lưu lại phương thức tu luyện đại đạo sinh thiên luân, còn đại chu thiên trường quá mức huyền diệu, nếu như truyền xuống, chỉ sợ sẽ để toàn bộ huyền đương đại thế giới nghênh đón hạo kiếp. Cờ Vĩnh Sinh giải thích. Thần thông có thể hấp thu pháp lực của địch nhân, quả thực quá nghịch thiên. Nếu như tinh thông đại chu thiên trường, thì người tu luyện căn bản không cần lo lắng vấn đề pháp lực sẽ khô kiệt. Cờ Vĩnh Sinh năm đó dựa vào đại chu thiên trường, thế nhưng là cùng vô số thần tiên đại chiến 500 năm. Oanh, Quách Khôi bị bốn đạo đại đạo sinh thiên luân trọng điệp đánh bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua vài trăm mét, rất nhanh liền. Góc truyện audio.com ổn định thân hình lại, song kiếm giao thoa chém ra kiếm khí tung hoành, một đường tứ ngược rơi lên bên trên đại đạo sinh thiên luân. Lực lượng kinh khủng ép tới Cờ Như Ý liên tiếp lui về phía sau, hắn không khỏi trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Làm sao có thể, Cờ Như Ý tâm lý nhấc lên sóng biển ngập trời, Quách Khôi lúc nào lại mạnh như vậy? Nếu như rút ngắn khoảng cách nhìn lại thì sẽ phát hiện hai tay Cờ Như Ý đã ẩn ẩn có chút run rẩy. Quách Khôi giữ tợn cười một tiếng, lần nữa đánh úp về phía Cờ Như Ý. Cờ Như Ý không còn dám chủ quan huy trường mà ra, một đại thủ màu xanh trong nháy mắt ngưng tụ ra cao tới 100 mét, đối diện đụng vào Quách Khôi. Người không phải nói không có truyền đại chu thiên trường sao? Tần Quân nhíu mày nghĩ đến, thế này sao lại là đại chu thiên trường được, chỉ có hình mà thôi. Cờ Vĩnh Sinh tức giận nói. Tại dưới vạn chúng chú mục, Quách Khôi liền nhẹ nhõm đem đại thủ màu xanh kia chàm tán, sau đó lại hướng Cờ Như Ý thế không thể đỡ phóng đi. Một màn này để không ít hùng chủ động dung, Quách Khôi vậy mà chiếm thượng phong, muốn man thiên quá hải sao? Đồng Hoàng Thái Nhất mỉa mai cười nói, để nhóm yêu vương bên cạnh nghi hoặc không thôi, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Thiên Mệnh Đại Đế cũng nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Hoác, hoác, hoác, Quách Khôi nhanh chóng huy kiếm, song kiếm như gió, nhanh như tàn ảnh, điên cuồng rơi lên bên trên đại đạo sinh thiên luân, đánh cho Cờ Như Ý chỉ có thể lui về phía sau, bất lực đánh trả. Gia hỏa này làm sao lại mạnh như thế? Cờ Như Ý cắn răng nghĩ đến, đối mặt với Quách Khôi cuồng bạo, hắn hoàn toàn chống đỡ không được. Bị một tên hùng chủ bài danh thấp hơn mình nhiều nghiền ép, Cờ Như Ý trong lòng lửa giận ngập trời. Gia hỏa này có gì đó rất quái lạ. Diệt Thế Yêu Đế trầm giọng nói, không chỉ có hắn, mà Hình Thiên cùng Bồ Đề Tổ Sư cũng kinh ngạc nhìn về phía Quách Khôi. Các trưởng lão Cơ Gia càng là khẩn trương không thôi, bọn hắn cũng không hy vọng gia chủ bị thương nặng, thậm chí thân tử. Quách Khôi là uống thuốc sao? Hắn sao lại có thể lợi hại như vậy? Ta không tin, đây là giả Quách Khôi đi. Thật mạnh, Cơ Như Ý muốn bại rồi. Lại một tôn hùng chủ trong 10 vị trí đầu phải bỏ mạng a. Phá vỡ nhận biết a, nguyên lai cường giả chân chính vẫn luôn cất giấu một tay. Các sinh linh hưng phấn nghị luận, Cơ Gia từ trước đến nay bá đạo ngang ngược, không có bao nhiêu sinh linh ưa thích bọn hắn, cho nên nhìn thấy Cơ Như Ý nhanh muốn thua, các sinh linh quan chiến đều cảm giác hưng phấn vô cùng. Tần Quân nhíu chặt mày kiếm, chẳng biết tại sao, hắn từ trên thân Quách Khôi cảm thấy được một tia khí tức quen thuộc, phảng phất như từng tại chỗ nào đó cảm thụ qua. Mà hắn cũng có thể nhìn ra được Quách Khôi ra tay đều là sát chiêu, không lưu tình chút nào, đây là tư thế muốn chém giết Cơ Như Ý. Cũng may Cơ Như Ý có đại đại đạo sinh thiên luân bảo hộ tạm thời vô ưu. Nếu như Cơ Như Ý gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, ngươi liền xuất thủ. Tần Quân hướng Hình Thiên căn dặn, tốt xấu gì hắn cũng cùng Cơ Như Ý thầm kết minh, hắn không thể nhìn Cơ Như Ý chết thảm. Vâng, Hình Thiên trầm giọng nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quách Khôi, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Hắn cảm giác được trong cơ thể Quách Khôi tựa hồ ẩn giấu thứ gì đó rất mạnh. Cơ Như Ý cấp tốc điều khiển một đạo đại đạo sinh thiên luân bao Quách Khôi lại. gocchuyenaudio.com, để hắn không cách nào hành động. Thần thông không tệ, Quách Khôi cười nói, thoại âm vừa rơi xuống, hai thanh hắc kiếm do pháp lực mà thành liền loạn chạm, trong chớp mắt liền đem đạo đại đạo sinh thiên luân kia đánh tan, để Cơ Như Ý thấy được sợ hãi không thôi. Gia hỏa này lực lượng vì sao lại càng chiến càng mạnh rồi? Quách Khôi cũng sẽ không giải thích, thân hình hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh từ bốn phương tám hướng hướng Cơ Như Ý đánh tới, Cơ Như Ý thấy đến hoa mắt, căn bản không phân biệt ra được ai thiệt ai giả. Phốc thử, hắc kiếm đâm vào lồng ngực Cơ Như Ý, máu tươi thuận theo kiếm nhận vẩy ra, hai người bốn mắt tương giao, Cơ Như Ý mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, Quách Khôi thì cười gằn tựa như kiếm ma. Cơ Như Ý, bại, chết đi, Quách Khôi nâng tay phải lên, muốn dùng một thanh kiếm khác cắt xuống đầu lâu của Cơ Như Ý. Hình Thiên ánh mắt ngưng tụ, lúc này liền xuất ra búa thích trực tiếp bay vào trong trận, tử trận nhìn như không thể bị phá vỡ, trực tiếp bị nện ra một đầu lỗ hổng, búa thích xoay tròn bổ về phía Quách Khôi, toàn bộ quá trình cực nhanh, để các sinh linh đều không kịp phản ứng. Kiếm của Quách Khôi còn chưa hạ xuống, hắn liền cảm giác được một cỗ nguy hiểm đang từ phía sau lưng đánh tới, hắn vô ý thức quay người né tránh, búa thích liền chặt đứt hắc kiếm của hắn, rơi xuống giữa hai người, nện đến mặt đất bạch ngọc đều vỡ ra. Cách chương.